Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749. Tinh thần đại hải, thừa dịp trời còn chưa tối, mọi người lại bị kéo đi ra ngoài, đi tham gia bộ đội chiêu đãi tân binh thức ăn tay cầm. Cũng chính là thể năng trắc nghiệm, mỗi một bộ đội trò gian còn không cùng, tỉ như chi này bộ đội xe tăng. Chính là muốn yêu cầu mỗi danh tân binh lôi kéo 30 kg hòm đạn. Bỏ lổm ngổm tiến tới xuyên Việt chướng ngại. Chỉ có không tới 40 ly thước trên không gian. Đỉnh đầu là thô lậu lưới sắt. Mặt thổi lên đi tuyệt đối sẽ mặt mày hốc hác cái loại này. Đầu tiên là hai gã lão binh biểu diễn. Một cái thời gian sử dụng 21 giây. Một cái thời gian sử dụng 31 giây. Chênh lệch vẫn còn lớn. Thực ra. Đây chính là chi bộ đội này mạnh nhất yếu nhất gương mẫu đi. Đáng thương một chút cái kia 31 giây binh lính. Bị liền bậc cha chú tự kéo ra ngoài biểu diễn cái gì gọi là. Hạ tứ, Viên Hằng mặt lộ vẻ khó khăn. Cảm thấy quá khoa trương. Gần đó là thời gian sử dụng 31 giây. Đó cũng là rất nhanh. Dù sao, cái kia chướng ngại lối đi. Trưởng hơn 20 mét đi. Mặc dù ổ lực thao cũng là một đau đầu, nhưng hôm nay ném cả người, bây giờ thuộc về muốn tìm về mặt mũi giai đoạn, cho nên, chỉ cảm thấy nhao nhao muốn thử. Liền trường, chướng ngại lối đi trường 20 mét, hợp cách thời gian tiêu chuẩn là, mọi người nhất thời ngừng thở. Liền trường, một phút trong khoảng, Viên Hằng thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ, một phút tạm được, dù sao cũng chỉ có 20 mét mà. Lý Thiết Trụ cũng lăm le sát khí. Này số 1, ta quyết định, liền trưởng lại nói. Hôm nay khảo hạch cuối cùng hai gã. Đem không có tư cách tham gia tiếp theo chuyên nghiệp huấn luyện. Các nghệ nhân nhất thời khẩn trương. Có thể suy ra, cuối cùng hai gã nhất định là ở mấy người bọn hắn chung sinh ra. Dù sao, nơi này tùy tiện xách ra một người lính già đến. Thể lực cũng so với bọn hắn được. Ngoại trừ Lý Thiết Trụ cái kia ra sốc, khảo sát lập tức bắt đầu. Ổ lực thao một sách cái kia hòm đạn, liền oa một tiếng, cũng quá nặng chứ, 30 cân nặng như vậy sao? Lưu Nguyên ở bên cạnh thấp giọng nói, là 30 kg. Đại ca, đạn mạc, 21 giây anh trai kia nhi quá mạnh. Ổ lực thao thao, người chứng minh chính mình đến thời điểm. Áo lợi cấp, ổ lực thao. Chứng minh mình quả thật không được sao. Mong đợi Lý Thiết Trụ thành tích. Chính kinh ca mới có thể vào 40 giây. 30 giây khoảng đó đi. Một phút là nhường hợp cách tuyến. Nghiêm khắc hẳn là 40 giây. 30 kg ta ngay cả nhấc cũng không nhấc nổi. Cái này lưới sắt thật thấp a, thật may Đỗ Hải Ba bị đá ra rồi. Nếu không, hắn nằm độ dày cũng so với lưới sắt cao. Nhét vào không lọt đúng không? Ngọa tào, có hình ảnh, giọt tương đương một tiếng còi vang. Khảo sát bắt đầu, chỉ thấy 6 cái nghệ sĩ tân binh đồng thời chui vào lưới sắt chướng ngại lối đi. Mới vừa cất bước, Lý Thiết Trụ liền giành trước một người vị. Này tính là gì? Khi còn bé lão hán đi giúp nhân ra đập đá thời điểm. Lý Thiết Trụ còn kéo quá địa nền tảng đâu rồi? Món đồ kia một khối lúc nhỏ có hơn 100 cân. Lưu Nguyên cũng không cam chịu yếu thế, đuổi sát Lý Thiết Trụ, nhìn gầy yếu hắn, lại phi thường linh hoạt, cân đối, lực bộc phát cũng tốt, dù sao trẻ tuổi chứ sao, phía sau cùng hai cái là lão gia gia Trương Nghị Phong Hòa. Suy yếu người ổ lực thao, mặc dù quyết định muốn rửa nhục trước, nhưng hắn quả thật không còn khí lực, hòm đạn trong tay hắn với trên đất mọc rể một cái dạng. Mặc dù Trương Nghị Phong đi đứng không linh hoạt lắm rồi, nhưng bởi vì thường xuyên tập thể hình cùng đánh bóng rổ duyên cớ, lực lượng nòng cốt vẫn không tệ. Mặc dù chậm, nhưng vẫn là đang không ngừng đi phía trước. Lúc này Lý Thiết Trụ động tác tần số đã sắp được quay chụp hình ảnh đều có điểm tàn ảnh, có điểm giống ở trên cỏ bơi lội tư thế. Bởi vì tốc độ khá nhanh, lực lượng quá lớn, hòm đạn bị mang theo về phía trước mãnh tiến, quán tính về phía trước, ngược lại so với bước thời điểm buông lỏng rất nhiều. microphone bên trong. Lý Thiết Trụ tiếng thở dốc ghi âm và ghi hình Lạp Phong Tương. Báo cáo. Xông qua điểm cuối. Lý Thiết Trụ tăng địa bắn lên đến. Tay kéo một cái. Hòm đạn trên đất tới một trôi đi chân phanh. Lý Thiết Trụ thành tích đi ra. 23 giây. Các lão binh cũng rối rít nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Này thành tích ở trong bọn họ cũng là đứng đầu trong danh sách. Mà đây là Lý Thiết Trụ không có trải qua huấn luyện lâu dài kết quả. Nếu như hắn luyện nhiều một đoạn thời gian, phỏng chừng có thể cạnh tranh đệ nhất. Đạn mạc, chính kinh ca quả nhiên không phải là người. Cảm giác hắn thêm chút huấn luyện là có thể vượt qua vị kia 21 giây đại ca. Không nhất định, Trụ ca là thực sự mãnh. Với lúc còn trẻ phiền tiểu hoàng có liều mạng. Nếu không có thể lấy một chọi hai còn bắt một cái. Lý Thiết Trụ ta muốn cho ngươi sinh con khỉ. Tùng Trúc Nhi, xếp hàng đi. Hạng nhì Lưu Nguyên, 34 giây. Hạng ba Quách Hiểu Tây, 43 giây. Tên thứ tư Trương Nghị Phong, 59 giây. Hạng năm Viên Hằng, 62 giây. Tên thứ sáu Ổ Lực Thao, vẫn còn ở trèo. Hắn tựa hồ rất không thích ứng ở nơi này loại không gian thu hẹp bên trong bò. Cộng thêm khí lực quá nhỏ, lực ý chí lại không đủ kiên cường. Bây giờ lộ ra rất chật vật. Quá mức thậm chí đã dâng lên buông tha ý tưởng. Lý Thiết Trụ giận không chỗ phát tiết. Người nói người không sánh bằng những người khác đi. Liền Trương Gia Gia cũng không sánh bằng sao. Được rồi. Người quả thật không sánh bằng. Đối với tên đồ đệ này. Lý Thiết Trụ lúc trước không quá hiểu. Nhưng thông qua khoảng thời gian này tiếp xúc hắn hiểu. Trung quy mà nói tam quan rất chính, nhưng lại rất mâu thuẫn. Hắn rất ngông cuồng, nhưng lại rất kinh sợ. Hắn rất dám nói, nhưng lại rất nhát gan. Lại còn sợ quỷ, Ổ Lực Thao, nhanh lên một chút, không cho phép nghỉ. Lý Thiết Trụ giống to, Tẫn Liên Quan mất mặt chuyện. Ta là gặp vận đen tám đời mới gặp phải như ngươi vậy đồ đệ. Nghe được sư phụ thanh âm sau. Ổ Lực Thao hay lại là nỗ lực một cái. Bộ dáng dữ tợn như sói như hổ. Thật ra thì vẫn là tại chỗ xử. Còn lại nghệ sĩ cũng khích lệ đứng lên. Cố gắng lên. Giữ vững chính là thắng lợi. Không vứt bỏ. Không buông tha. Người đi. Tựa hồ cảm nhận được lực lượng. Ổ Lực Thao bắt đầu phấn khởi leo lên. Tiết mục phát ra tới đây thời điểm. Không biết tiết mục tổ hậu kỳ kia gân không đúng. Tất nhiên chỉnh nhất đoạn lên cấp hình ảnh, chính là Ổ Lực Thao thống khổ giữ vững động tác chậm hình ảnh. Vẫn xứng rồi âm nhạc, về phía trước chạy, đón mắt lạnh cùng cười nhạo. Sinh mệnh rộng lớn, không sai, chính là Lý Thiết Trụ bài hát kia là anh hùng viết liền nhau bài hát kia đuổi theo giấc mơ thủa. Ban đầu, sau đó Lý Thiết Trụ nhìn tiết mục thành phiến thời điểm. Cái kia không nói gì a, nói thẳng. Bài hát này, Ổ Lực Thao hắn không xứng. Cũng vậy, lấy tiết mục tổ theo thói quen phiến tình cầu bộ sách võ thuật. Gần đó là Đỗ Hải Ba không thối lui ra. Leo một ba phút, bọn họ cũng sẽ dùng này âm nhạc đi phiến tình. Lại nói, bọn họ mua bài hát này bản quyền không có. Không được, ta phải để cho bọn họ lại móc một phần tiền. Đạn mạc cũng phân làm hai phái. Đột nhiên tốt cảm động. Đây chính là bộ đội tinh thần. Nghe được cái này nhịp điệu cũng nhớ. Tới dễ thương thỏ. Nếu như Lý Thiết Trụ hiện trường hát thì tốt hơn. Lý Thiết Trụ, Ổ Lực Thao hắn không xứng. Ta cũng cảm thấy hắn không xứng. Ta bội phục Ổ Lực Thao mắng xuyên. Đại thống lĩnh, nhưng huấn luyện bên trên thật phóng suy sụp. Nếu như Đỗ Hải Ba vẫn còn, hắn nhất định là người cuối cùng. Ngọa tào. Suy nghĩ một chút liền chán ghét. Dùng ở trên người hắn chính là làm nhục bài hát này. Nhìn, Lý Thiết Trụ mặt đều đen rồi. Cuối cùng, Ổ Lực Thao đang dùng lúc 97 giây sau, gần như mệt là tới điểm cuối. Một tên sau cùng, Lý Thiết Trụ thẳng lắc đầu. Sau đó phỏng vấn thời điểm, Viên Hằng nói, ta không nghĩ tới muốn lôi kéo nặng như vậy hòm đạn. Trèo cái kia lưới sắt. Khả năng bởi vì vết thương ở chân không dùng được tinh thần sức lực. Cái này hạng mục với ta mà nói còn rất khó khăn. Lý Thiết Trụ ngay ở bên cạnh. có thể là thắt lưng không tốt. Viên Hằng, Lý Thiết Trụ, LX là lực lượng nòng cốt. Ổ Lực Thao nói, ta có sức lực, ta có thể đi, cái kia hòm đạn không được, ta cái kia là tân, bọn họ là cũ, cũ mày trơn, tân trở lực đại, trung học cơ sở vật lý đã nói. Ta liền không hiểu, tại sao không thể cho hòm đạn giả bộ mấy cái bánh xe. Lý Thiết Trụ, nếu không trực tiếp cho ngươi phối con lừa, Ổ Lực Thao, lừa sẽ bỏ lổm ngổm tiến tới sao? Lý Thiết Trụ, với ngươi như thế, không biết, mất mặt, còn phải mất mặt, nếu ta là ngươi cũng ngại nói lời nói. Ổ Lực Thao, ta không nói. Lý Thiết Trụ, để cho Dương bay vọt tới cũng có thể tùy tùy tiện tiện vào một phút đạt tiêu chuẩn tuyến. Ổ Lực Thao hoàn toàn không mặt mũi rồi. Đạn Mạc, Viên Hằng vô cùng yêu thích kiếm cớ. Hắn rất thông minh, chính là không nghiêm túc không khắc khổ. Hay lại là Ổ Lực Thao được. Không có mượn cớ liền mẹ nó chế. Thiết Trụ mở đỗi rồi. Ha ha, Đỗi Hoàng công lực vẫn thâm hậu. Liền đồ đệ mình cũng không buông tha. Chính kinh ca lục thân bất nhận. Nói thật, bay vọt muội muội tới lời nói. Thật mạnh hơn Ổ Lực Thao. Đùa, đây chính là cổ kim nội ngoại làng giải trí đệ nhất cơm khô nhân. Lúc trước không biết Dương bay vọt dựa vào cái gì hỏa. Bây giờ suy nghĩ một chút. Không hỏa thiên lý bất dung a. Dương bay vọt cùng Lý Thiết Trụ hoàn toàn là kẻ giống nhau. Ông trời ra rót cơm ăn. Không người phát hiện sao? Ổ Lực Thao thao còn mặc 5kg bao cắt áo lót a. Người khác 30kg. Hắn là 40kg. 35kg a. Vậy cũng không thể 90 giây mới leo xong a, quả thật không được. Nhưng phía sau hắn kiếm cớ thời điểm hoàn toàn không có nói áo lót sự tình. Nhân phẩm còn có thể. Ta cảm thấy cho hắn là quên áo lót rồi. Bị Lý Thiết Trụ lây bệnh. Không, cái này không kêu lây. Cái này gọi là sư thừa. Ha ha ha, tiết mục bên trong. Phụ trách tính giờ binh lính thông báo thành tích cùng bài danh. Viên Hằng cùng Ổ Lực Thao cúi đầu. Lại mất mặt, liền trưởng nhưng là trước đi tới trước mặt Lý Thiết Trụ. Thấy hắn này một lát công phu cũng đã mặt không đỏ hơi thở không gấp rồi. Càng mừng rỡ, nói, Thiết Trụ, thể năng còn được không? Lý Thiết Trụ, điểm này khoảng cách, chạy 10 chuyến đều là chuyện nhỏ. Liền trưởng, người lúc trước luyện qua. Nhìn ngươi rất nhuần nhuyễn a, Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút. Chụp sĩ binh đột kích thời điểm luyện mấy lần. Còn lại đều là đồng tử công. Liền trưởng, cái gì đồng tử công? Lý Thiết Trụ, khi còn bé trèo bụi cỏ dùng lưới vòng bắt chim a. Hàng năm mùa đông ta đều có thể bắt rất nhiều. Rút cọng lông hun khói lên đến cho ta lão hán đổ nhắm. Liền trưởng ha ha cười to. Lý Thiết Trụ loại này chính là hắn trong lý tưởng binh. Ăn rồi khổ, thân thể khỏe mạnh, có đi học, nhưng lại không quá phận thông minh. Chỉ là, vị này đã là đại minh tinh. Khá là đáng tiếc, đạn mạc, bắt chim, bắt cái gì điểu. Triệu Nghĩ Lộ bắt cái loại này điểu sao? Triệu Nghĩ Lộ, thật không phải ta, con người của ta trầm ổn, chững chạc, đoan trang, làm sao có thể đi bắt điểu đây? Ta bắt chim làm gì a? Này sóng đạn mạc có ít đồ. Liền trưởng bỏ ra tiếc nuối. Lại lần nữa nghiêm túc. Bắt đầu tổng kết. Cuối cùng hai gã vì Viên Hằng. Ổ Lực Thao. Hai người các ngươi danh. Đem không có tư cách tham gia tiếp theo chuyên nghiệp huấn luyện. Sau đó là bữa ăn tối. Hoạt động đồng thời ngủ. Viên Hằng có chút ủ rủ. Nhưng là không suy nghĩ nhiều. Trung quy sẽ không bị đuổi. Ổ Lực Thao là vô cùng nhục nhã. Hắn người này tối sĩ diện hảo rồi. Có thể hết lần này tới lần khác tới bộ đội xe tăng ngày đầu tiên liền ném hai lần nhân. Thật sự giận. Giận làm sao bây giờ? Lên giường ngủ. Trong mộng cái gì đều có. Không ngủ không được. Nghỉ 3 ngày chơi được quá hưng phấn. Thể lực mệt là không nói. Vành mắt đen cũng nặng hơn. Ai? Lý Thiết Trụ gọi lại Ổ Lực Thao. Ổ Lực Thao cho là sẽ bị sư phụ dạy dỗ. Ngoan ngoãn đứng ngay ngắn. Lý Thiết Trụ cho hắn cởi ra 5kg phối trọng áo lót. Nói, ngủ còn xuyên, ngủ mặc không ý nghĩa. Ổ lực thao một hàng ót. Đúng vậy, ta nói tại sao ta trèo không thích đây. Liền như vậy, không kiếm cớ, ngày mai ta nhất định phải rửa nhục trước. Lý Thiết Trụ, lại nối tiếp nhục trước còn tạm được. Ổ lực thao há miệng, không nói nên lời, cũng không cần lập, đánh mặt là thực sự đau. Mặc dù hắn thường thường bị đánh mặt, nhưng là không thích bị đánh mặt. Hơn nữa, ổ lực thao cảm thấy, lúc trước bị đánh mặt coi như xong rồi. Bản thân một người bị chính là, ở cái tiết mục này không giống nhau, sẽ liên lụy sư phụ. Cho nên, hắn quyết định muốn tự cường bất tức, một nhất định phải trở thành một tên tinh nhuệ lính thiết giáp. Không, hay lại là phổ thông lính thiết giáp đi. Đạt tiêu chuẩn liền có thể cảm thấy mệt, thấy buồn, là thực sự mệt mỏi. Chỉ chốc lát sau ổ lực thao liền nằm ở trên giường ngáy lên. Lúc này thậm chí cũng còn không có tắt đèn. Khoảng cách tắt đèn còn có 40 phân nhiều chung. Mọi người cũng không trò chuyện. Hai vị lão binh một bên nắm tay tập tạ tập thể hình. Một bên la hét muốn cùng Lý Thiết Trụ tỉ võ. Bị trung đội trưởng cho ngăn cản. Hơn nửa đêm các ngươi tỉ võ. Đừng đem duy trì trật tự đội cho khai ra. Còn tưởng rằng chúng ta bài đà chiếc đánh lộn đâu rồi. Ban ngày lại so với. Lại nói. Đều nhanh ngủ. Đánh xong một thân mồ hôi còn phải lại đi tắm. Lão binh cũng chỉ đành gật đầu. Lại nói. Vậy chúng ta làm gì? Hôm nay cường độ huấn luyện thấp như vậy. Đều không xuất mồ hôi. Ta không ngủ được. Viên Hằng lộ ra viết rồi cầu biểu tình. Hơn nữa còn là viết tàng ngao. Còn thấp. Này cường độ huấn luyện còn thấp à? Lão binh. Không thấp sao? Lý Thiết Trụ cũng ở đây chơi đùa tay tập tạ. Còn không thấp sao? Trung đội trưởng. Không có 5 cây số vũ trang Việt dã. Không có cho xe tăng đổi bánh xích. Không có huấn luyện thể năng. Không có hết tốc lực đột kích huấn luyện. Cả ngày cũng cùng các ngươi chơi. Này cường độ huấn luyện rất cao sao? Viên Hằng á khẩu không trả lời được. Lưu Nguyên cười. Lộ ra một đôi tiểu hổ răng. Ta cảm thấy phải trả được. Chỉ cần có thể mở xe tăng bên trên 125 ly hỏa pháo. Để cho ta làm gì đều được. Đương nhiên, huấn luyện thể năng sau cũng chưa có bỏ vào tiết mục giấy tráng phim rồi. Tiết mục tổ nhắc nhở qua mọi người có thể thích hợp buông lỏng. Thương lượng một chút, mọi người cảm thấy tắt đèn trước có thể ca hát một chút. Đây vốn chính là nhà trọ thời gian hoạt động. Lúc này, Lý Thiết Trụ giường trên ổ lực thao hãn tiếng vang lên. Trung đội trưởng, ổ lực thao ngủ, chúng ta ca hát không thích hợp. Quách Hiểu Tây nói, hắn mới vừa ngủ, chúng ta liền bắt đầu ca hát. Cái này gọi là cái gì? Lý Thiết Trụ, cái này gọi là mộ phần nhảy nhót. Ha ha ha ha, mọi người một hồi cười thật to. Các nghệ nhân đã thành thói quen Lý Thiết Trụ thiết nói thiết ngữ. Trung đội trưởng cùng hai vị lão binh nhưng là cảm giác mới mẻ. Cười đau bụng cũng, ngưng cười. Trung đội trưởng cũng nhao nhao muốn thử. Mộ phần nhảy nhót cái gì? Nghe liền kích thích, chúng ta nhỏ tiếng một chút hát chứ. Liêu Long, đi cách vách mượn đàn guitar. Trung đội trưởng cũng vẫn còn con nít à. Hắn có thể có cái gì không tốt tâm tư đây? Lão binh Liêu Long thông thạo đi cách vách. Chỉ chốc lát sau mang về một cái đàn guitar, cùng với 10 tên cách vách nhà trọ fan, Lý Thiết Trụ fan, vô cùng nhiệt tình, tới nay không giữ quy tắc ảnh cùng muốn ký tên. Chỉ cần Lý Thiết Trụ, mấy cái khác bị bọn họ không nhìn thẳng. Chuyện này, cũng là không có cách nào ai bảo Lý Thiết Trụ chính là ở quân đội nổi tiếng nhất đây. Hắn vẫn là rất nhiều binh lính trong tâm khảm cái kia binh vương Hứa Tam Đa. Cái này không, tốt hơn một chút cái thậm chí không biết Lý Thiết Trụ tên thật tên gì. Chỉ để ý Lý Thiết Trụ kêu Hứa Tam Đa. Vậy kêu là một cái thân thiết. Viên Hằng nóng mắt, nói, ai, các ngươi không nhận biết ta sao? Mỗ binh lính, dung mạo ngươi không có nhận ra độ. Đại thúc là làm gì? Ta đây không nhận biết. Ta đây cũng giống vậy. Ta đây cũng giống vậy. Mèo ói, me tu. Chấm ngoặc kép, không biết mình không liên quan. Viên Hằng có thể nhịn. Dù sao hắn cũng không phải cái gì đại bài minh tinh. Nhưng là đại thúc liền quá phận chứ. Hắn mới hơn 30 tuổi. Đám binh lính này, 20 lang làm tuổi. Viên Hằng mất đi nói chuyện dục vọng. Sau đó, bắt đầu ca hát khâu. Lúc rảnh rỗi quang, cũng không khả năng hát cái gì đoàn kết. Quá phấn khởi rồi không ngủ được. Vì vậy các binh lính bắt đầu hát mình thích lưu hành ca khúc. Lý Thiết Trụ ở bên cạnh nhạc đệm. 3 năm qua, Lý Thiết Trụ bị Trương Tiểu Manh buộc nghe còn lại ca sĩ bài hát. Có chút vẫn sẽ không liền đem đàn guitar cho hội sĩ binh. Một người trong đó đến từ Tân Dấu binh lính. Hát một bài hát của Tạ Ngữ. Phi thường êm tai. Hắn tiếng hát giống như hùng ưng như thế bát ngát. Lý Thiết Trụ khen ngợi không dứt. Tam tên lính hát xong. Đến phiên nghệ sĩ đội ngũ bên này. Quách Hiểu Tây tới một bài lão điệu nha, gặp lại 1997. Đúng vậy, gặp lại sau sao? Năm 1997, nơi này rất nhiều binh lính bao gồm Lý Thiết Trụ cùng Lưu Nguyên đều không ra đời đây. Quách Hiểu Tây hát được không tệ. Hát xong hỏi Lý Thiết Trụ. Thiết Trụ, người nghe qua bài hát này sao? Lý Thiết Trụ, chưa từng nghe qua. Năm ấy, ta chắc còn ở cha ta trong thân thể. Quách Hiểu Tây bị đỗi được giận sôi lên. Lớn tuổi nhất Trương Nghị Phong lại đột nhiên cười thật to. Thậm chí chân trần nhảy xuống giường. Tới với Lý Thiết Trụ vỗ tay. Nhìn Lý Thiết Trụ đỗi nhân. Thật mẹ nó thoải mái. Quách Hiểu Tây không phục. Vị này Trương đại gia lúc thành danh sau khi. Ba của ngươi khả năng vẫn còn ở ngươi gia gia trong thân thể. Trương Nghị Phong không để ý tới. Quách Hiểu Tây. Nhìn một cái giường trên vẫn còn đang đánh hãn ổ lực thao. Tiểu tử này ngủ đủ trầm a. 3 ngày nghỉ này kỳ cũng làm cái gì đi. Lưu Nguyên cười không nói. Hơn nữa nụ cười quỷ dị. Trương Nghị Phong. Người rồi. Tiếp theo thủ Lưu Nguyên tới hát. Lưu Nguyên. Từ chối không được. Lưu Nguyên chữa khá một chút một bài Lý Thiết Trụ A Điêu. Lý Thiết Trụ lông mày nhướn lên. Thật can đảm. Dám chọn bài hát này. Phần lớn đều là nữ ca sĩ. Gần đây 3 năm này bài hát này bị ca khúc cover lại vô số. Nhưng còn không có nam ca sĩ dám can đảm khiêu chiến. Chẳng lẽ này Lưu Nguyên ra diễn kỹ không tệ bên ngoài. Còn có một bộ tốt cuống họng. Những người khác cũng lộ ra có chút kích động. Chủ yếu là bài hát này cao A. Đều thích nhìn ổ lực thao bị đánh thức dáng vẻ. Azidas ổ nha gào tương đương ở tại Tân Dấu cộng lông địa phương. Lưu Nguyên mở cuống họng một cái. Giống như một viên bó quả bom. Để cho trong phòng những người khác nhất thời tan tành mây khói. Ngoạ tào. Gặp người chết. Đại ca. Người mẹ nó ở trong bộ đội làm như vậy có phải hay không là quá phận. Đây là đại quy mô tính sát thương vũ khí vậy. Trong thoáng chốc. Lý Thiết Trụ thấy được Lưu Tiểu Hoa. Quả nhiên đều là họ Lưu ngoan nhân. Rốt cuộc hay lại là Lý Thiết Trụ phản ứng nhanh. Ném đàn guitar. Liền lên đi che Lưu Nguyên miệng. Cầu khẩn nói. Hơn nửa đêm ca như ngươi vậy không thích hợp. Viên Hằng lại gần. Dễ dàng hù được quân bạn. Trương Nghị Phong. Người tốt. Này một cuống họng cho ta gáo. Trong nháy mắt liền không mệt. Quách Hiểu Tây. Thật là mộ phần nhảy nhót a. Trung đội trưởng. Nhân tài a. Lão binh Liêu Long đứng dậy nhìn một cái ổ lực thao. Hắc. Lại không có bóc quan lên. Ngược lại thì tiếng ngáy không có. Lưu Nguyên này tiếng hát. Chuyên trị ngáy to a. Ngược lại mọi người cũng không dám để cho Lưu Nguyên ca hát. Lý Thiết Trụ uy hiếp hắn không cho mở miệng nói sau. Mới buông hắn ra. Lưu Nguyên. Ta. Chạy điều sao? Lý Thiết Trụ. Này liền không phải chạy điều vấn đề. Đây là. Bức xạ hạt nhân. Viên Hằng miệng cũng độc. Lý Thiết Trụ cho A Điêu linh hồn. Lưu Nguyên cho A Điêu một lang đầu. Trung đội trưởng. Đúng. Lưu Nguyên yên lặng móc ra điện thoại di động. Mở ra vi bột. Lén lút chú ý một đề tài ca hát chạy điều nguyên nhân là cái gì. Sau đó. Mọi người tự nhiên làm theo vây Lý Thiết Trụ. Thực ra mọi người ngay từ đầu liền muốn để cho Lý Thiết Trụ ca hát. Dù sao. Ở trong bộ đội. Gần như 7-8 phần 10 đều là Lý Thiết Trụ fan. Cho dù không phải fan, cũng là sĩ binh đột kích fan. Năm ngoái, sĩ binh đột kích phát hình thời điểm, rất nhiều bộ đội cũng tổ chức tập thể xem. Giống như ban đầu Ye He Affair như thế. Các binh lính nhìn đến cười, khóc, hiểu, tự nhiên cũng liền nhớ Lý Thiết Trụ. Ở nơi này bầy nhiệt huyết dâng trào chiến sĩ trẻ tuổi trong mắt. Lý Thiết Trụ chính là một vệt ánh sáng, là chỉ dẫn cũng là ấm áp. Mà bọn họ không biết Lý Thiết Trụ rất chột dạ. Hắn biết rõ mình không xứng. Lý Thiết Trụ khiêm tốn cười, ôm đàn guitar, hỏi, hát cái gì bài hát? À điêu, đuổi theo giấc mơ thuở ban đầu. Ta thích tỉnh mộng đường chiều. Hơn nửa đêm, hát điểm đông phong phá loại chậm bài hát được. Không bằng hát thiếu niên. Mỗi người đều có mình thích bài hát. Làm dâu chăm họ, Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút. Nói, vừa mới Lưu Nguyên hát A Điêu. Mặc dù chỉ hát một câu liền bị chúng ta diệt khẩu. Mọi người cười ầm lên. Lưu Nguyên chỉ có thể cười khổ. Lý Thiết Trụ nói, A Điêu tuần trước đầy tuổi 17. Bây giờ đang ở học lớp 10. Nàng xem chúng ta tiết mục này. Ở trong vi tín nói với ta. Quá 2 năm nàng sau khi thi lên đại học trước tiên nghỉ ngơi học được làm lính. Bởi vì bộ đội có tân thiếp. Tồn vài năm trở về đi học tiếp tục liền không cần lo lắng học phí rồi. Mọi người tiếng cười biến. Mất, rất nhiều người đều biết A Điêu cố sự. Cũng biết bài hát này nguồn. A Điêu, bài hát này toàn bộ bản quyền cùng đơn khúc thu nhập. Cũng nhét vào A Điêu giáo dục quỹ. Lý Thiết Trụ nói, nàng muốn đem A Điêu quỹ dư thừa tiền. Cho còn lại không thể đi học hài tử. Bây giờ đã ủng hộ 17 vị. Hơn nữa, nàng nói nàng sau này cũng phải nỗ lực học tập, sau đó làm công ích. Ân, ta lúc ấy cho nàng nói một câu nói. Một câu ta cũng không hiểu lời nói. Ta nói, cố gắng lên, người mục tiêu là tinh thần đại hải. Trên mạng sao? Ha ha, ngược lại ta cũng không có văn hóa gì. Mọi người cũng rất cảm động. Không phải là bởi vì Lý Thiết Trụ thiện cử, mà là vận mệnh đa xuyên A Điêu kiên cường. Lý Thiết Trụ nói, tới bộ đội, ta ngược lại thật ra dần dần hiểu, chúng ta mục tiêu là tinh thần đại hải. Cho nên, ta gần đây viết một ca khúc, hiến tặng cho bao gồm chúng ta bộ đội bậc tiên liệt Tĩnh Vũ tướng quân ở bên trong. Cho chúng ta bỏ ra máu tê anh liệt môn, tên bài hát là tinh thần đại hải. Hôm nay, lần đầu tiên hát, hy vọng mọi người thích, cũng hy vọng trước màn ảnh người xem các bằng hữu thích. Dứt lời, Lý Thiết Trụ liền bắn lên rồi đàn guitar. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.